13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, thứ 70 chương ma kính. 1. Về đến nhà, Khởi Cương nặng nề mà ngã xuống trên giường của mình. Hiện tại hắn lại có một chút hối hận của mình khẩn trương. Vốn đêm nay có thể ôn hương Nguyễn Ngọc, hiện tại chỉ có thể một mình trong phòng. Muội muội Khởi Lệ còn chưa có trở lại, gần đây nàng trở nên càng điên rồi. Thế nhưng nàng dù sao cũng là người trưởng thành, mình cũng không tốt nhiều đi bất kể nàng việc tư. Xối nước lạnh nằm ở trên giường cũng không biết trải qua bao lâu Khởi Cương mới ngủ. Kết quả một lực mạnh tiếng đóng cửa đem hắn từ trong mộng thức tỉnh. Nhất định là Khởi Lệ. Khởi Cương không lý do một cổ lửa giận. Nàng gần đây thực sự là càng ngày càng quá phận. Dù sao đã buồn ngủ hoàn toàn không có. Khởi Cương trực tiếp vọt vào Khởi Lệ trong phòng. Uy, người ầm ĩ cái gì ầm ĩ? Vừa mới nói xong, hắn liền phát hiện trong phòng căn bản không có người. Khinh Phong buồn bực nói thầm một câu. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nghe được có người đóng cửa trở về gian phòng của mình. Khởi Lệ mấy ngày nay thực sự rất là xui xẻo. Trước là ngày hôm qua Khởi Lệ bởi vì nói Bách Phúc mấy câu không phải. Bị Lăng Hạo không khách khí chút nào đuổi ra tửu điếm. Đồng thời trực tiếp địa phương tuyên bố nói, sau này ở đây đều không chào đón ngươi. Hôm nay đâu, chính mình bắt cá hai tay hành vi cư nhiên bị hai người nam hữu biết. Hai người còn tưởng là theo nhục nhã nàng một phen, một người khác là Diêu gia đại thiếu gia còn chưa tính. Cái kia tiểu tử nghèo đâu? Bản tiểu thư có thể coi trọng hắn là phúc khí của hắn. Lại còn dám mắng ta thấp hèn. Khởi Lệ nhớ tới kia Trương Thanh Tú văn nhược mặt liền hận nghiến răng nghiến lợi. Còn có cái kia Trần Bách Phúc, không phải là bộ dạng xinh đẹp không? Nếu như không phải như vậy, Lăng Hạo sẽ coi trọng nàng. Nếu như bây giờ không phải là ở bên ngoài, Khởi Lệ nhất định sẽ thượng phát điên như nhau giống to hơn kêu to một phen. Hảo hảo phát tiết một chút, nhưng bây giờ dù sao cũng là ở trên đường. Mặc dù ở đây người đi đường rất thưa thớt, nhưng nàng cũng không muốn người khác chế giễu. Không biết thế nào, tính, Khởi Lệ cư nhiên đem tất cả xui xẻo sự đều tính ở tại Bách Phúc trên đầu. Từ Bách Phúc lần trước ở vũ hội thượng nhục nhã Khởi Lệ sau, nàng dường như sẽ không có thuận lợi quá, đem oán khí chồng chất hồi lâu. Khởi Lệ tức giận theo trong hàm răng nặn ra một câu. Trần Bách Phúc, ta bất quá buông tha của ngươi. Khởi Lệ dùng sức một dậm chân, lại cảm giác mình dường như dẫm tới một cứng rắn gì đó. Cầm lấy vừa nhìn, nguyên lai là một mặt thủ công tinh mỹ gương đồng. Gương đồng khắp cả người đen nhánh, bóng loáng như tân. Phạt nhìn căn bản là không giống nhất kiện đồ cổ, cái gương phía sau chỉ là đơn giản vài đạo hoa văn. Liền không còn những thứ khác trang sức, hẳn là hiện đại phẳng phẩm đi. Khởi Lệ ở trong lòng suy nghĩ, nàng đối mặc dù lỗi thời hoàn toàn không có khái niệm. Thế nhưng cũng minh bạch nhất kiện đồ cổ là không thể nào như vậy mới tinh. Khởi Lệ đột nhiên nhớ tới. Đã từng có người ta nói Trần Bách Phúc dường như cũng có một mặt gương đồng. Chỉ là so với này một mặt đến không biết thế nào. Khởi Lệ trong gương lý chính mình đẹp đẽ cười cười, nghĩ thầm nói, vì sao những nam nhân kia đều như thế không hiểu được quý trọng ta đâu. Chẳng lẽ ta không phải trên thế giới xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất nữ hài tử sao? Ngươi nghĩ làm trên cái thế giới này tối nữ nhân xinh đẹp sao? Theo trong gương truyền ra một thanh âm ni cái gì? Khởi Lệ vô ý thức hồi hỏi một câu. Ngươi nghĩ làm trên cái thế giới này tối nữ nhân xinh đẹp sao? Trong gương thanh âm lặp lại nói. A, Khởi Lệ hét lên một tiếng. Bắt tay lý gương đồng quăng xuống đất. Này mặt gương đồng cư nhiên có thể nói. Nhớ tới quỷ dị này chuyện tình. Khởi Lệ trên người liền không nhịn được khởi sướng run rẩy đến. Gương đồng lý thanh âm như cũ tiếp tục, cầm lấy ta có thể cho ngươi làm này thế gian tối nữ nhân xinh đẹp. Từ nay về sau, ngươi có thể đem ngươi căm hận Trần Bách Phúc cùng thế gian tất cả nam nhân đạp ở dưới chân. Gương đồng lý thanh âm yêu cực kỳ xinh đẹp, nhưng cũng băng lãnh dọa người, nhưng mà, nó nói đích xác hấp dẫn Khởi Lệ lực chú ý. Thật vậy chăng? Khởi Lệ lấy can đảm hỏi. Đây là nữ nhân, có lúc nữ nhân vì mỹ lệ, thực sự có thể buông tha tất cả đông tây. Tỉ như, sợ hãi, đau đớn, tiền tài, khỏe mạnh, cho nên nói, Khởi Lệ hiện tại phản ứng, chính là điển hình nữ tính phản ứng. Tin không chỉ là nàng, tất cả nữ nhân nghe thấy cái mỹ lệ hứa hẹn, cũng khó khăn bảo vệ sẽ không động tâm ni, thật vậy chăng? Khởi Lệ lại hỏi một lần, gương đồng Lý Thanh Âm nhẹ cười rộ lên, giống như Oanh Đề, liền luôn luôn tự phú Khởi Lệ cũng không khỏi có chút ghen tị với chủ nhân của thanh âm này. Có thể là vì chứng minh của mình quyết tâm, Khởi Lệ dũng cảm về phía tiền mấy bước, một lần nữa cầm lấy gương đồng đoan trang đứng lên. Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Thế nhưng còn ngươi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Gương đồng Lý Thanh Âm nhẹ nhàng mà hỏi. Có chút cao cao tại thượng, căn bản khinh thường với đi tranh cảm giác. Khởi Lệ liền vội vàng đáp lại. Ta chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị sẵn sàng, vậy ta muốn tới. Hảo, vừa mới trả lời hoàn cái chữ này. Khởi Lệ chỉ cảm thấy trong gương phát ra một mảnh hồng quang. Chính nàng cũng tức khắc mất đi chi giác. Hết chương.